Võng du chi hải tặc vương đích nam nhân, chương 31, chiến hỏa ác liệt ngày tháng bình dị. Góc truyện audio.com, hôm sau khi kết thúc buổi họp mặt game thủ, bài post thứ 2 của người trong cuộc xuất hiện tại diễn đàn chính thức của NPH, nội dung làm sáng tỏ những lời đồn trong bài post trước còn đăng những chứng cứ liên quan, lần này Thanh Kỳ được hoàn toàn thanh tẩy mọi hiểm nghi, Lăng Viễn có thể gột sạch oan khuất. Cùng lúc đó, hình chụp và video trong buổi họp mặt hôm trước phô thiên cái địa ập tới, mấy bài post có nội dung chính là thảo luận chuyện liên quan tới Lăng Tiêu và Thanh Kỳ, nhìn đâu cũng thấy tuyệt đại bộ phận đều là chúc phúc cho tình yêu cảm thiên động địa của cả hai, cũng có một số hỏi làm cách nào kết hôn đồng tính trong game, thậm chí có một bài post tiêu đề là Tiểu Viễn, đừng giận dỗi nữa xây lầu vì Lăng Tiêu đại đại cầu tình. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã có hơn 1.000 lầu. Rất nhiều người chơi ở hải vực khác bị náo nhiệt bên hải vực kim cương hấp dẫn, ồn ào bày tỏ muốn di dân qua thiên đường, mà video Thanh Kỳ ca hát và Lăng Tiêu cam ao, sau khi được chuyển tiếp như điên trên Weibo, không ngừng vì thời đại hàng hải mang tới game thủ mới. Vì họ đều mang cờ hiệu vây xem gian tình mà đến, nhưng có hơn phân nửa bị nội dung trò chơi hấp dẫn mà lưu lại, cái loại tuyên truyền miễn phí đã không mất tiền mà lại có hiệu quả lớn vậy làm công ty trò chơi vui đến chết. Mà trong thời đại hàng hải cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước nói trong phạm vi hải vực kim cương đi. Thuyền trưởng và đại phó đội thuyền từng có quy mô lớn nhất hải vực kim cương. Cướp biển vùng Caribbean song song mất tích, đội thuyền như rắn mất đầu, nhân viên bỏ đi chỗ khác, thuyền viên đều ảo ảo tính đường ra riêng, ngắn ngủi nửa tháng, cướp biển vùng Caribbean lần thứ 2 sụp đổ, đội thuyền lớn nhất hải vực ngày xưa rốt cục trở thành lịch sử. Một trong những nhân vật chính của vụ Scandal làm giấy lên bão tố tại buổi họp mặt game thủ tổng đốc đương nhiệm Đảo Thiên Đường. Thanh Kỳ cùng với tiền chủ quản tài chính của cướp biển vùng Caribbean CG lần lượt gia nhập Nightmare, cảnh này khiến đội thuyền Nightmare chiếm giữ nhiều kỷ lục trong server, thuyền trưởng có tiền thưởng cao nhất, giá mạng bình quân của thuyền viên cao nhất, đội thuyền có tổng tài sản nhiều nhất, số người vì chìm thuyền dẫn tới tàn phế nhiều nhất. Vân vân mây mây, có không ít người mộ danh, hâm mộ tiếng tăm, mà đến, xin gia nhập Nightmare, nhưng tiêu chuẩn thu người của đội thuyền nghiêm ngặt ngoài ý muốn, nghe nói, chỉ có thành viên cảnh đội và người nhà của Kỳ gia mới được phép gia nhập. Lúc lần đầu tiên biết được tiêu chuẩn này, Lăng Viễn khó hiểu quét mắt nhìn CG một bên, trên mặt đối phương lại vẫn duy trì biểu tình bí hiểm nhất quán. Nối tiếp U Linh thuyền Lăng Vân Hào, đội thuyền có một chiếc thuyền hải tặc đặc chủng thứ 2 Dạ Yểm. Đêm ác mộng, người nắm giữ thuyền khế là vị tân sinh cuồng chiến tranh cổ nguyệt. Khiến người ta không tưởng tượng nổi nhất là, Dạ Yểm Hào cư nhiên là một chiếc tử mẫu hạm. Chiến hạm mẹ con, vừa có thể dùng dưới dạng lớn, còn có thể trong hải chiến đơn độc phái ra chiến hạm con nghênh chiến, trước sau giáp kích kẻ thù. Loại phương thức tác chiến linh hoạt này vô cùng phù hợp với cổ nguyệt vốn sở trường đơn binh. Một lính, đột kích trong hải chiến 1v1, một chọi một căn bản chính là tồn tại nghịch thiên. Góc truyện audio.com, Lăng Viễn đối việc Dạ Yểm làm sao sinh ra cũng rất hiếu kỳ, vài lần bóng gió thăm dò thế nhưng moi chút manh mối từ miệng CG thật sự quá khó khăn, vì thế tử mẫu hạm lại trở thành một câu đố khó giải trong game tiếp nối thuyền U Linh. Lại nói về phía NPH game, cũng lục tục có vài động thái lớn. Sông pha đi đầu chính là việc tuyên bố kết thúc Glow Beta, tiến vào giai đoạn Open Beta vận hành thử nghiệm, mở ra hình thức đạo cụ thu phí. Ngày mở họp báo tuyên bố hình thức thu phí, toàn bộ giới trò chơi đều bị chấn kinh, bởi vì NPH chọn dùng một loại hình thức hối đoái song hướng trước nay chưa từng có, chính là nhân dân tệ có thể dùng để đổi tiền trong trò chơi và ngược lại. Nói đơn giản, chỉ cần bạn có năng lực hoàn toàn có thể lợi dụng thời đại hàng hải làm công cụ kiếm tiền mặt hàng thật giá thật, hơn nữa không cần thông qua sàn giao dịch thứ ba vẫn có thể hoàn thành, tức là giao dịch giữa tiền ảo và tiền thật hoàn toàn hợp pháp. Về phần tỷ suất hối đoái giữa hai phía cũng không phải cố định, hoàn toàn do quan hệ cung cầu giữa hai loại tiền quyết định. Lăng Viễn theo tỷ lệ quy đổi sau ngày đầu tiên thu phí tính toán một phen, cộng thêm bất động sản, cậu vậy mà ẵm mớ tài sản hơn 1 vạn đồng. Cậu kinh ngạc này so với viết văn mạng được VIP còn nhiều hơn. Trong nháy mắt cậu có xung động hoàn toàn dựa vào thời đại hàng hải kiếm tiền. Cậu lại dè dặt đánh giá tài sản CG một phen, sợ là phải lên tới 6 con số đi, đó còn là số liệu sau khi cậu đem tài sản chung của Caribbean chia đều cho những quan viên chủ chốt của đội thuyền. Bất quá trong lòng Lăng Viễn đã sớm nhận định người này không phải người, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn cho lắm. Tuy công ty trò chơi tung mánh lưới hối đoái hai chiều, bất quá kiếm tiền tại thời đại hàng hải cũng không phải chuyện dễ dàng, như Lăng Viễn là thuộc loại thiểu số, còn phần lớn vẫn là phải thông qua sàn giao dịch mua tiền trong game để có thể thể nghiệm trò chơi tốt hơn. Có lẽ vì càng là loại game đốt tiền, càng dễ dàng hấp dẫn vài kẻ có tiền tham dự. Trong thời đại hàng hải thường xuyên có thể thấy các phú nhị đại vung tiền đấu đá, tiêu tiền như nước, ba ngày hết hai có đại chiến loa, chưa hề có một khắc yên tĩnh. Bất quá thời đại hàng hải vẫn rất chú trọng sự cân bằng giữa game thủ nhân dân tệ và game thủ kỹ thuật, cho dù có muôn hình muôn vẻ thuyền đặc chủng xuất hiện, không có nền tảng hải chiến vẫn không thể hoàn toàn phát huy thực lực của chúng, game thủ vô sản nhưng có năng lực vẫn như cũ rất được hoan nghênh, một tuyển thủ năng lực hải chiến xuất sắc sẽ bị mấy đội thuyền lớn tranh đoạt, lương bổng thì cứ nước lên thuyền lên. Cổ Nguyệt liền trở thành lính đánh thuê tiếng tăm lừng lẫy trong server, tiền lương của y lúc cao nhất thậm chí có thể đạt tới 300, cũng có người ra giá cao hơn mời vua hải tặc Tát Cổ Tư xuất mã, bất quá đối phương hoàn toàn không thèm ngó tới. Động thái lớn thứ hai của NPH chính là hợp server. Thông thường khi game tiến hành đến một giai đoạn nào đó, server cũng nhân số thê lương, để kéo nhân khí, liền sẽ tiến hành hợp server. Nhưng thời đại hàng hải chỉ vừa mới open beta mà thôi, liền ra quyết định này, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Bất quá càng thần kỳ hơn là cái game này vốn cũng chỉ có hai server Telecom và Netcom. Hai nhà cung cấp mạng lớn của TQ tức China Netcom và China Telecom. Góc chuyện audio.com. Thời đại hàng hải chọn dùng là một loại cơ cấu server kiểu mới, đó là phân chia các server của game online truyền thống theo hải vực. Trên thực tế mỗi hải vực là một server của chính nó, mà lần này hợp server, bất quá là giải quyết nan đề Telecom và Netcom song tuyến tiếp nhập cho công ty mà thôi. Từ đó có thể thấy, ngay từ khi trò chơi mới bắt đầu, công ty đã sớm có dự tính hai server hợp nhất, tất cả tên hải vực và hải đảo đều không trùng lặp, bởi vậy cho dù hợp server cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện tào lao như có hai đảo thiên đường, ngay cả tên người chơi cũng là duy nhất. Nếu ở Telecom lập nhân vật tên Thanh Kỳ, thì ở Netcom nếu đặt tên giống vậy sẽ báo nickname này đã được đăng ký. Trong trò chơi, lần hợp server này được xử lý thành do địa chấn và sóng thần khiến khối đại lục di động, vị trí mỗi hải vực đều kín đáo phát sinh thay đổi, lấy hải vực kim cương làm ví dụ, người bạn cũ của nó hải vực tinh thần nay ở hướng đông bắc của nó, phía tây hơi chếch về nam là hải vực mã não mới nhập vào, hướng chính nam cũng gia nhập hải vực chân châu nguyên bản thuộc server Netcom. Vị trí lục địa thay đổi mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất cho nền kinh tế chính trị trong game, hòn đảo vô nhân. Không người, ở giao giới hai hải vực trở thành chiến trường khói súng tràn ngập, chỉ cần chiếm lĩnh đảo này là có thể hưởng tài nguyên của đảo, dụ hoặc về lợi ích cực lớn như thế dẫn tới chiến hỏa không ngừng giữa các hải vực. Tiếp nối sự khuếch trương phát triển của những đội thuyền có thực lực lớn, những đội thuyền có năng lực thống trị khai phá đảo tầng tầng lớp lớp, những đảo thủ phủ của các hải vực lớn đều lần lượt xuất hiện tổng đốc. Trong đó đảm nhiệm chức tổng đốc hải vực tinh thần không phải ai khác chính là anh rể của Lăng Viễn trong game, chồng của Lăng Lộ Ilun, mà Lăng Lộ cũng vì vậy phải cáo biệt Lăng Viễn, di dân gả qua tinh thần. Ngày cưới, Ilun phái 9981 chiến thuyền vàng đỏ đan sen, chậm rãi xuất phát từ đảo Ác Ma thủ phủ hải vực tinh thần, đến cảng thiên đường đón tân nương của mình, đây là hôn lễ quy mô lớn nhất kể từ khi thời đại hàng hải mở cửa đến nay, hấp dẫn vô số người hải vực xa gần đến xem lễ. Sau hội họp mặt game thủ, quan hệ của Naga Nữ Vương và Thanh Kỳ cũng được sáng tỏ, ai cũng biết đây là một hôn lễ thế kỷ của chị ruột Tổng đốc Thiên Đường gả cho Tổng đốc Ác Ma, trong những năm tháng chiến hỏa lan tràn này, thật rất có vài phần vị đạo hôn nhân chính trị. Lăng Viễn đứng ở cảng Thiên Đường đưa tiễn Lăng Lộ, trong lòng lại dâng lên loại thương cảm. Ta tiễn người đi, xa ngoài ngàn dặm, đây là lời bài Thiên Lý Chi Ngoại của Dây Châu Nha, câu đầu của điệp khúc. Lăng Lộ nhìn bến tàu sóng người rào rạt cũng kìm lòng không đậu tâm sinh cảm khái, đây bất quá chỉ là một hôn nhân trong game hư cấu, lại không chỗ nào không tràn ngập thể nghiệm chân thật. Cô luyến tiếc đảo thiên đường mà khi vừa sinh ra đã sớm chiều ở chung, càng luyến tiếc đứa em trai bảo bối của mình. Trò chuyện riêng, Naga Nữ Vương, lão đệ cưng nói coi chị như vậy có tính là quận chúa bị phái ra biên cương cùng phiên bang hòa thân không? Trò chuyện riêng, Thanh Kỳ, chị có thấy qua ai hòa thân mà đôi bên được tự do yêu đương chưa? Trò chuyện riêng, Naga Nữ Vương, ai, chị chợt có loại cảm giác thê lương chiêu quân xuất tái. Trò chuyện riêng, góc chuyện audio.com, Naga Nữ Vương, cố hương dương liễu nhưng phất diện, chuyển nhãn khương địch bạn trầm miên. Phật tổ như nhược vấn lai thế, định bất sinh vô đế vương ra. Hay còn gọi, chiêu quân xuất tắc là câu chuyện về nàng vương chiêu quân. Một trong tứ đại mỹ nhân của TQ, nàng tình nguyện lấy vua Hung Nô góp phần mang lại 60 năm hòa bình giữa Hung Nô và nhà Hán. Từ xuất tái nghĩa là ra biên ải, có lẽ là thơ tác giả tự làm vì không tìm thấy trong bài nào hết. Tạm dịch nghĩa, dương liễu nơi quê nhà vẫn phất qua mặt, chớp mắt đã bầu bạn cùng cây sáo hàng đêm. Ví như Phật tổ có hỏi đến kiếp sau, nhất định không sinh vào dòng dõi vua chúa nữa. trò chuyện riêng, Naga nữ vương, hôm nay từ biệt từ đây người ta trời nam đất bắc 5 tháng sau này, biết còn có ngày gặp lại được nhau chăng? Trò chuyện riêng, Naga nữ vương, vương đệ ta, vương đệ, là người em trai trong hoàng tộc, trò chuyện riêng, Thanh Kỳ, chị, nhớ em thì mật em, trong vòng một phút em có thể kéo chị qua. Trò chuyện riêng, Naga nữ vương, chú không thể phối hợp với chị chút được sao? Thật làm hỏng bầu không khí. Trò chuyện riêng, Thanh Kỳ, xin lỗi, không phải khoa diễn xuất, không biết diễn. Trò chuyện riêng, Naga nữ vương, chị vẫn thích Tiểu Lăng Viễn trước đây hơn, sau khi em cùng cái tên nói rất nhiều nào đó hẹn hò, đều nhiễm thói hư rồi. Trò chuyện riêng, Thanh Kỳ, khiến chị thất vọng rồi thực xin lỗi. Trò chuyện riêng, Naga nữ vương, bỏ đi em làm chị thất vọng cũng không phải mỗi lần này. Naga nữ vương lên thuyền của Ilun, hai cái ợt nữ trước mặt công chúng khanh khanh ta ta diễn ân ái. Hôm sau ngày Lăng Lộ lấy chồng xa, hải vực Kim Cương và hải vực Tinh Thần tuyên bố chính thức kết làm đồng minh chính trị, vĩnh không xâm chiếm nhau, đối ngoại cùng ngăn địch, đối nội miễn thuế mậu dịch bổ sung cho nhau, đôi bên cùng có lợi cùng tồn tại. Một vị hàng xóm mới của hải vực Kim Cương, hải vực Mã Não, lúc này đang mệt mỏi ứng phó hải vực Ngân Hà tổng hợp thực lực cường đại vốn thuộc server Telecom, sau khi khối lục địa thay đổi, khoảng cách giữa hai hải vực trở nên gần nhau ngoài ý muốn, điều này cũng khiến chiến hỏa giữa chúng càng mãnh liệt hơn so với những hải vực khác. Để tránh hai mặt thụ địch, tổng đốc đảo thủ đô của hải vực Mã Não cùng Thanh Kỳ ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, song phương hòa bình phân chia đảo vô chủ, định rõ đường ranh giới mặt biển, giao hẹn trong vòng một khoảng thời gian không chủ động xâm chiếm, cũng đăng hiệp ước công khai lên chuyên mục mới mở chính trị các khối lục địa trong diễn đàn chính thức. Chính trị các khối lục địa trên diễn đàn chỉ có tổng đốc đảo thủ phủ của mỗi hải vực mới có quyền post bài, hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau ký với Mã Não là minh ước ngoại giao thứ hai mà Lăng Viễn ký tại chính trị các khối lục địa, sau hiệp ước đồng minh chính trị với Tinh Thần. Còn lại chính là hải vực Trân Châu nằm ở hướng chính nam, Trân Châu cùng hải vực Kim Cương mà Lăng Viễn cư ngụ có thể nói bát tự không hợp, kể từ ngày hợp server đến nay chưa bao giờ ngừng giao chiến, bắt đầu từ việc tranh đoạt đảo vô nhân, chiến hỏa ngày một thăng cấp diễn biến đến nay ngay cả quyền khai phá các đảo nhỏ cũng phải tranh đoạt, bị coi là mối họa lớn nhất của hải vực Kim Cương. Nói xong tình hình lớn, trở lại giới thiệu một chút về đổi mới nhỏ trong game. Song song với một loạt hành động Open Beta thu phí, hợp server thời đại hàng hải lại ra mắt sản phẩm mới. Góc chuyện audio.com, hệ thống điền sản, đất đai, rất nhiều game có hệ thống điền sản, nói trắng ra chính là nơi ở của game thủ trong trò chơi. Trong hai phần quà Lăng Viễn có được trong buổi họp mặt có một cái là chỗ ở cấp bậc cao nhất trong game, một tòa biệt thự 2 tầng xa hoa, còn thêm tầng áp mái, tầng hầm và một khoảnh sân. Khoảnh sân đó là nơi Lăng Viễn yêu thích nhất, trong sân có một hồ nước thiên nhiên, bên trong trồng đầy hoa sen, trong vườn đâu đâu cũng có thể thấy thực vật đặc hữu của hải vực Kim Cương. Lăng Viễn đặt hai cái ghế nằm trong sân, nơi này đã trở thành chỗ mà khi nhàn hạ cậu và Lý Vân Đình thích lưu lại nhất. Lý Vân Đình vốn là một người chẳng bao giờ chịu ngồi yên, giờ lại cam tâm tình nguyện cùng Lăng Viễn trải qua đời sống nhàn nhã cùng thế vô tranh này. Lăng Viễn ngoài mặt tuy chưa từng biểu lộ, trong lòng vẫn có chút cảm động, cũng sẽ tận khả năng dành ra thời gian đến bồi đối phương rong buồm rời bến. Tầng hầm được cải tạo thành một sòng bạc tư nhân, các loại bàn đánh bạc mà quán rượu bố trí đều có thể tìm thấy tại đây. Từ sau khi sòng bạc này trang hoàng hoàn tất, người của Nightmare và con đường tơ lụa không ghé chân đến quán rượu nữa, một khi có thì giờ rảnh liền ngâm mình ở tầng hầm nhà bọn họ mà bài bạc, so kiếm đấu rượu. Lầu một ngoại trừ phòng khách và phòng ăn, Lăng Viễn còn vẽ ra một phòng chứa đồ, bên trong chứa đầy mấy thứ đồ chơi nho nhỏ đủ kiểu mà cậu siêu tập được, đạo cụ kỳ lạ trong thời đại hàng hải đặc biệt nhiều, loại thuốc lúc trước dùng để tạo thuyền U Linh chính là một trong số đó, còn có rất nhiều thứ đồ chơi cổ quái ngay cả công dụng cũng không có ghi rõ, mấy thứ này đều là chiến lợi phẩm Lý Vân Đình đến mấy đảo nhỏ xa xôi đem về hoặc là đánh bại động vật biển có được. Lăng Viễn vì thế đặc biệt đặt mua hơn 10 cái két chữ đồ pha lê, đem căn phòng bố trí cứ như phòng triển lãm, khiến cho người chơi ở hải vực xa gần đều ngưỡng mộ tiếng tăm mà đến tham quan. Lầu 2 có một sảnh chính, 4 phòng, gồm một phòng ngủ chính, 2 phòng ngủ cho khách, còn lại một phòng bị Lý Vân Đình cải biến thành phòng huấn luyện, bài trí các thiết bị dành để mô phỏng hải chiến và NPC huấn luyện viên đấu kiếm AI. Artificial Intelligence trí khôn nhân tạo, chiến tích Lăng Viễn so kiếm cùng NPC này trước mắt là 0 thắng 1 hòa 17 thua, mà kỷ lục này còn đang đổi mới không ngừng. Tầng áp mái được dùng nuôi các loại động vật, trong thời đại hàng hải có mấy chục loại sủng vật phi chiến đấu, mỗi loại động vật lại có những màu sắc khác nhau, thỉnh thoảng còn có thể có loại biến dị xuất hiện. Trong động vật các màu mà Lăng Viễn nuôi, cậu ưa chuộng hổ trắng, báo đen và thú một sừng, đều là dã thú cỡ lớn hung mãnh, mà loại Lý Vân Đình thích nhất cư nhiên là một con thỏ mềm mại chỉ y như một quả bóng nhỏ, chỉ khác là có thêm đôi tai thật dài và cái đuôi ngắn. Một lần ngẫu nhiên, Lý Vân Đình phát hiện ở lầu một phủ tổng đốc có một phòng chụp ảnh, có thể chụp ghép ảnh với nhân vật và phong cảnh thắng địa nổi tiếng trong game, lại giả dừa ra lồng khung treo lên tường, liền kéo theo Lăng Viễn có bao nhiêu bối cảnh đều ghép một lần, treo khắp nơi trong nhà, có mấy tấm treo không hết còn cầm lên thuyền treo, biến thành Lăng Viễn đi đến đâu cũng thấy ảnh hai người chụp chung khổ lớn, khiến cậu thật không biết nói gì, người này. Cũng quá tự luyến đi, gocchuyenaudio.com. Dựa theo thiết định trò chơi, nhà cửa ngoại trừ người nắm giữ khế nhà, còn có thể thiết trí bạn cùng nhà, biệt thự xa hoa tại phương diện này cho phép 5 người, trừ Lý Vân Đình, Lăng Viễn còn thiết định luôn Robinson và Sinbad thành bạn cùng nhà. Lăng Lộ tuy đã gả đi cậu vẫn thêm cô vào danh sách, mãi đến ngày nào đó Lý Vân Đình lên ơ cậu đem mấy người, bạn cùng nhà, dư thừa này xóa sạch mới thôi. Từ khi có hệ thống điền sản, CG lại duỗi ma trưởng của y tới lĩnh vực mua bán đất đai, thiếu đi một thuyền trưởng phá của kéo chân sau y, CG trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng trở thành một nhà đầu cơ bất động sản lớn, lần nữa đổi mới thần thoại thương giới do chính y sáng tạo ra. Về chuyện sau đó giữa CG và Jack, CG chưa bao giờ chủ động đề cập mà Lăng Viễn không phải một người thích nhiều chuyện, tự nhiên cũng chưa từng chủ động hỏi. Về việc CG từng lợi dụng cậu mà cho rách một kích, cậu vốn đã chẳng lưu tâm gì, càng khỏi nói tới ghi thù, huống chi đối phương cũng đã chủ động khôi phục trong sạch cho cậu. Quan hệ giữa hai người hiện tại vẫn thực vi diệu, vừa không phải địch nhân, cũng không phải bằng hữu, nếu thật phải nói, đại khái chính là đội hữu cùng thuộc một đội thuyền kiêm đối tác thương nghiệp chính trị mà thôi, dù sao các thủ tục bất động sản của CG đều phải do Lăng Viễn phê chuẩn. Lăng Viễn ban đầu là cùng Lý Vân Đình thương đạo hợp mưu. Thương nhân hợp tác với đạo trích, nay lại cùng CG quan thương cấu kết. Tiểu thương cấu kết quan lại, ngay chính cậu cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải bị cái game này đẩy đến bước đường tam quan bất chính rồi không? Jack và Tư Lạc từ sau hội họp mặt game thủ chưa từng login, Lăng Viễn còn vì thế mà tiếc hận một hồi, đương nhiên không phải tiếc vì hải vực tổn thất một vị thuyền trưởng như vậy, mà là tiếc cho NPH vừa bắt đầu thu phí liền tổn thất một người chơi nhà giàu chuyên đốt tiền như thế. Hôm nay, Lăng Viễn xử lý xong một ngày chính vụ tại phủ tổng đốc trở về biệt thự nhà mình, đã thấy một người khiến cậu không tưởng được đang đứng ở cửa chờ cậu. Jack, à, là tôi, đã lâu không gặp, nhà của cậu khí phái quá. Cũng tạm, anh quay lại chơi rồi sao? Vào trong ngồi đi, Jack có chút im lặng thành thật ngồi trên sofa nhà Lăng Viễn, dường như hơi khác với con người khoe khoang hiếu động ngày xưa. Cậu ta không yên nửa ngày mới mở miệng, kỳ thật lần này tôi đến chính là muốn nói với cậu tôi sắp phải đi rồi. Lăng Viễn ngẩn ra, phải đi, là ý gì? Mặt khác, trước buổi họp mặt hai người chưa bao giờ cùng xuất hiện, đơn độc ngồi nói chuyện thế này vẫn là lần đầu tiên, vì cái gì đi lại muốn đặc biệt đến báo cho mình? Jack đại khái là đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, buồn bực bới bới tóc. Ai, tôi cũng không biết nên nói thế nào, có mấy lời không thể nói với anh Tư Lạc, cũng không thể nói với bạn bè quen biết, nên chỉ có thể tới tìm cậu. Lăng Viễn im lặng chờ cậu ta nói tiếp, tôi muốn biết, chẳng hiểu sao cậu ta trở nên lắp bắp. Cậu có phải trời sinh đã thích đàn ông? Lăng Viễn sửng sốt, không nghĩ tới người này cư nhiên lại hỏi vấn đề này. Trời sinh thích đàn ông sao? Cậu không biết, chỉ là đối tượng thích trước sau hai lần đều là đồng tính, trừ hai lần này ra cũng chưa từng động tâm với nữ giới, như cậu hẳn xem là trời sinh là gay đi. Nghĩ vậy, cậu ngập ngừng gật gật đầu, rách thoạt nhìn rất nghi hoặc, gocchuyenaudio.com. Tôi kỳ thật không hiểu lắm, vì sao lại có người cảm thấy hứng thú với đồng tính chứ, chẳng lẽ ôm một em gái thơm mắt lại mềm mại không phải thoải mái hơn sao? Lăng Viễn nhíu nhíu mày, anh chẳng lẽ một lần cũng không có, cho dù là trong nháy mắt, động tâm với đồng tính? Rách đỏ mặt kiềm nén nửa ngày, nói ra một chữ. Có, khi nào, là, ngày đó bên ngoài lễ đường, lúc cậu cười với tôi, Lăng Viễn nháy mắt giống như bị sét đánh trúng. À, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó với cậu. Tôi chỉ là ôm góc độ thưởng thức đơn thuần, thật đó. Lăng Viễn xấu hổ gật gật đầu, người trước mặt này luôn có thể đổi mới giới hạn nhận thức của cậu. Kỳ thật tôi cũng không biết nên nói sao, tôi đây từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên biết có một người đàn ông ôm tâm tư này với mình, lại còn là người từ nhỏ đến lớn sớm chiều ở chung. Nhưng mà tôi đối đồng tính, cậu hiểu mà, Lăng Viễn thật sự không biết nói gì, đành phải tiếp tục gật đầu. Rách lại vò cái đầu tóc đã bị cậu ta tra tấn tới rối mù. Trong nhà quyết định đưa tôi đi du học nhưng tôi không biết tiếng anh ấy cũng sẽ đi cùng tôi, có lẽ cho tôi thêm một chút thời gian tôi sẽ hiểu được. Lăng Viễn cúi đầu, lại một lần nữa gật gật. Trước khi rách đi, Lăng Viễn thuận miệng hỏi một câu về tình huống CG. cái tên nhóc đó hả, nó đã được đón về rồi, bất quá tạm thời còn chưa công khai ra ngoài, nó cũng đang học tiếng Anh, nghe người trong nhà nói là muốn tẩy trắng thân phận nó, nói nó mới từ nước ngoài về gì đó. Lại nói nó vừa ra đời không lâu đã bị mẹ chúng tôi mang theo bỏ trốn cùng người khác, ngay cả Tư Lạc cũng không nhớ tôi còn có em trai song sinh. Bọn họ luôn nói nó từ nhỏ không có cha ruột thương yêu rất đáng thương, nhưng tôi từ nhỏ cũng không có mẹ mà, chẳng lẽ tôi không đáng thương sao? Lăng Viễn mấp máy môi, lời nói vài lần sắp nói ra miệng rồi lại nhịn xuống, cuối cùng vẫn không còn cách nào khác đành gật gật đầu tiếp. Tiễn bước rách, nhà Lăng Viễn lại nghênh đón khách mới, đáng sợ là vị khách nhân này không phải người thường, mà là một vị phía trước danh tự có thêm tiền tố GM. Game Master, Hải Thần, vừa thấy đối phương Lăng Viễn liền có dự cảm bất hảo, không chờ đối phương mở miệng cậu giành trước nói. Tuy không biết mục đích ngài đến đây, nhưng vừa rồi tôi đã đem phần lưu lượng gật đầu của tháng này dùng hết rồi, kế tiếp vô luận ngài muốn nói gì tôi đều cự tuyệt. Ý ẻm là nãy giờ ẻm gật đầu nhiều bằng cả tháng rồi nên giờ không thể gật nữa. Khách Trương,